Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 170 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Quà Mừng Từ Thiên Đình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục lúc này đã tu luyện một đoạn thời gian để chờ đợi mà cái ngày tổ chức cái buổi đại điển tiếp nhận cái chức tộc trưởng của Thành Mục, thì cũng thời gian thấm thoát cái trôi qua 3 tháng rồi. Ở cái ngày đại điển đã đến thì lúc này trời đã là giữa trưa rồi, sáng trưng rồi, nhưng mà mặc dù chưa đến giờ, nhưng mà lúc này gần đến giờ nhưng mà vẫn lưa thưa chưa có người đến, chỉ có hai tộc mới đến thôi, mà trong đó có một tộc nó hơi có vẻ mặt khinh bỉ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với Lát thông báo luôn là thời gian gần đây có một số đạo hữu hỏi khi nào hết bộ truyện này á, thì theo như Lát đếm cái số chương á, thì còn lại đâu đó khoảng 3-4 hơn 300 chương nữa, thì mà mấy ngày hôm nay thì mấy chương nó hơi ngắn, mỗi ngày Lát đọc đâu đó khoảng gần 20 chương lận, vì vậy đâu đó khoảng chưa đến khoảng tháng đổ lại nữa là xong rồi. Rồi ok, mọi người xem truyện vui vẻ nha, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời càng lúc càng lên cao, tới giữa bầu trời rồi. Ánh mắt của nhị trưởng lão Bạch Tàng nhìn chằm chằm vào một cây cột đá cực lớn, khắc hoa ở phía ngoài quảng trường. Nhìn thấy cái bóng của nó ngã ở trên mặt đất càng lúc càng ngắn, vẻ lo lắng trên mặt cũng càng lúc càng nồng đậm. Tộc trưởng nào, đã sắp đến giữa trưa, người xem như vậy à? Bạch Tàng không nhịn được mà mở miệng nói. Thành Mục nghe như vậy, để chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã tới gần đỉnh đầu, sau đó hắn lại đưa mắt nhìn về phía hơn 10 người ngồi ở bên cạnh. Lúc này ngoại trừ Lôi Đồng và Quý Phong Ưng ngồi ở phía bên phải kia ra, những chiếc ghế khách mời khác vẫn hoàn toàn để trống. Trong gần nửa ngày trừ bọn họ ra, rốt cuộc lại không có một tộc khách nào đến đây nữa. Trên quảng trường, các tộc nhân Di Thiên Cự Viên đều đang cố gắng hạ thấp giọng, nhưng vẫn không ép được tiếng nghị luận. Xem ra chắc chắn sẽ không có khách tới nữa rồi. Một con vượn lớn lông đen mở miệng nói. Hay, tôn nghiêm của bản tộc cũng bị mất hết rồi. Không nên để cho một nhân tộc làm tộc trưởng vậy chứ. Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, nói cũng càng lúc càng khó nghe. Thạch Mục nghe vào trong tay, chân mày hơi nhíu lại một chút, nhưng bất chợt giãn ra. Đây là người kinh tài tuyệt diễm trong miệng Lôi huynh ngươi sao vậy? Ta thấy ngay cả lời đồn ở trong tộc á, hắn cũng không áp chế được nữa. Một lát nữa không chừng sẽ bị tộc nhân của Di Thiên Cự Viên đuổi xuống đài á. Quý Phong Ưng vừa giơ tay lên chỉ về phía Thạch Mục, vừa cười nói xấu sau lưng. Lôi Đồng nghe thấy như vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng gã lại không nói gì. Lôi huynh nè, náo nhiệt này xem như cũng đủ rồi đó, ta thấy cũng đến lúc chúng ta trở về rồi. Quý Phong Ưng từ chỗ ngồi đứng lên, phủi phủi các nếp uốn ở trên quần áo, nhìn về phía Lôi Đồng, nói. Làm vậy không tốt lắm đâu, chúng ta vẫn nên chờ sau khi điển lễ xong mới lại rời đi. Lôi Đồng không đứng dậy, mở miệng nói. Ngươi cũng thấy rồi đó, điển lễ lần này chẳng qua là một trò khôi hài của Di Thiên Cự Viên nhất tộc tự biên tự diễn mà thôi. Ta không muốn lãng phí thời gian nữa đâu, nếu như Lôi huynh không muốn đi, Quý mẫu ta cáo từ trước à. Mí mắt Quý Phong Ưng hạ xuống, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, mở miệng nói. Sau khi Lôi Đồng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Ánh mắt của gã nhìn lướt qua những người ở xung quanh. Quý Phong Ưng nhìn thấy bộ dạng Lôi Đồng do dự, chợt phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Quý huynh đợi chút đã, chúng ta cùng đi từ biệt Thạch tộc trưởng một tiếng, rồi sau đó rời đi cũng không muộn mà. Lôi Đồng kêu lên một tiếng, vội vàng từ ghế ngồi đứng lên. Được rồi. Sau khi Quý Phong Ưng nghe xong, có chút không nhịn được, gật đầu nói. Hai người thương lượng xong, liền đi tới trước mặt Thạch Mục và mấy vị trưởng lão. Thạch tộc trưởng à. Lôi Đồng nhìn Thạch Mục thi lễ một cái, há miệng lại không thể nói ra miệng được. Hai người chúng ta nhớ ra trong tộc còn có chuyện quan trọng phải làm, đặc biệt tới chào từ biệt đó. Quý Phong Ưng thuận miệng nói. Bạch Tàng tính tình nóng nảy, vừa nghe gã nói như vậy nhất thời giận tím mặt. Bợp một cái, lão vỗ mạnh vào tay vịn ghế ngồi, chợt đứng lên.

chỉ dựa vào sức một mình từ trong tay đối phương cứu nhị trưởng lão trong tộc, còn cùng đối phương va chạm lực lượng làm cho đối phương kiên kỵ phải bỏ đi. Phần can đảm này, phần thực lực này tất nhiên khiến người ta tự nhiên dâng lên lòng kính trọng. Qua cảnh tượng như vậy cũng khiến cho mọi người hoàn toàn vui lòng phục tùng đối với Thạch Mục. Có thể nói đến lúc này, Thạch Mục mới xem như là hoàn toàn thu phục được tâm của mọi người tại đây. Bạch Phi nhìn Thạch Mục, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chỉ có điều nó thoáng cái đã trôi qua, thay vào đó là một niềm vui bất ngờ. Đại trưởng lão nè, người kiến thức rộng rãi, có nhận ra được người vừa nãy là ai hay không vậy? Sau một thoáng trầm ngâm, Thạch Mục mở miệng hỏi. Những người khác vừa nghe như vậy, ánh mắt đều nhìn về phía đại trưởng lão. Mặc dù Di Thiên Cự Viên nhất tộc đã lánh đời nghìn năm, nhưng mà đại trưởng lão trong tộc là một trong năm nhân vật đi theo Bạch Viên lão tổ thống lĩnh thiên hạ ngày đó. Danh vọng ở trong các tộc không nhỏ, chuyện mà lão biết tất nhiên vượt xa hơn so với nhiều người khác rồi. Trong đôi mắt già nua của đại trưởng lão lóe lên một tia tinh quang. Sau một hồi lặng lẽ trầm xuống, lão mới chậm rãi nói: Nếu ta nhìn không nhầm, người kia chắc là Băng Dương, vị xếp hạng thứ 10 trong thập nhị thiên tướng của thiên đình Nam Cung Cảnh. Thập nhị thiên tướng hả? Trên mặt Thạch Mục lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua cái gọi là thập nhị thiên tướng của thiên đình. Về phần lời đồn của thập nhị thiên tướng của thiên đình, ta cũng có nghe được một chút. Nghe nói là thủ hạ của Đế Xuân của thiên đình là 12 cường giả thần cảnh có thực lực mạnh nhất, được Đế Xuân trao tặng tiên vị, kết hợp lại gọi là thập nhị thiên tướng. Có người nói mỗi người bọn họ đều có thực lực đạt đến trình độ kinh thiên động địa, những thần cảnh của cổ manh tộc căn bản không cách nào so sánh được với bọn họ. Chỉ có điều, Thư Hữu Kim nói xen vào, ánh mắt chấn động kinh sợ. Chỉ có điều cái gì? An Hoa hỏi. Ngàn năm trước đây, sau khi trận đại chiến tuyệt thế diễn ra, 12 người này đã không còn một người nào xuất hiện ở trước mặt của người đời. Có lời đồn đại nói bọn họ đã chết ở trong trận đại chiến kia rồi. Hiện tại xem ra đây chỉ là lời đồn mà thôi. Thư Hữu Kim thở dài nói như vậy. Thạch Mục vừa nghe như vậy trong lòng chấn động. Những người khác ở xung quanh cũng đều kinh hãi. Ở trong thiên đình còn có 11 người mạnh mẽ giống như nam tử áo bầu trắng này nữa sao? Tin tức này giống như là sét đánh càn khôn vang vọng ở trong lòng mọi người. Theo ta được biết, trong trận đại chiến ngàn năm trước kia, thập nhị tiên tướng có bị hao tổn, từ lâu đã không còn đủ con số 12 người rồi. Hơn nữa mọi người cũng không cần phải lo lắng đâu. Số lượng người của thập nhị tiên tướng tuy nhiều, nhưng lần này thiên đình cùng lúc tấn công nhiều tinh vực. Dưới tình huống như vậy, sợ rằng phải tới tinh vực thiên hà, tối đa cũng chỉ có một người. Hắn cường thỉnh mấy đi nữa, dù sao chỉ là một người mà thôi. Đại trưởng lão chú ý tới vẻ sợ hãi trong mắt của mọi người xung quanh, mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta còn có Thạch Minh Chủ ở đây, có gì phải sợ chứ? Phương Trăng lớn tiếng nói. Vừa nghe được lời nói này, lúc này mọi người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên dễ coi hơn vài phần. Không sai, vừa rồi Thạch Mục không phải đã đuổi đi thần tướng thứ 11 rồi sao? Mọi người đều nhìn về phía Thạch Mục đầy vẻ mong đợi. Thần sắc Thạch Mục bình tĩnh, trong lòng đã không ngừng sôi trào. Trong trận đại chiến vừa rồi, hắn và nam tử áo bào trắng kia đều không có lấy ra hết toàn lực, căn bản không phân thắng bại. Nhưng mà chân khí trong cơ thể hắn vẫn tổn hao không ít, sợ rằng sau này cần phải cố gắng điều tức khôi phục một phen mới được. Có thể đây là bởi đối phương chỉ có một người, đối với vài cấm chế bảo vệ tộc của Di Thiên Cự Viên nhất tộc có chút e ngại. Nếu thực sự muốn đọ sức sinh tử với gã, ai chết ai sống vẫn còn chưa biết được. Thập nhị tiên tướng dường như là một ngọn núi lớn đặt ở trên trái tim của hắn rồi. Vốn cho là sau khi tiến giai thần cảnh thì những thần tướng thiên đình kia đã không còn gây ra sợ hãi cho hắn rồi. Ai mà có thể nghĩ được, trước đây hắn giao đấu chỉ là chiến lực cấp thấp của thiên đình mà thôi. Thành Mục thở nhẹ ra một hơi thở, thần sắc khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn buông lỏng hai tay đang nắm chặt, ánh mắt lại trở nên kiên nghị, tràn ngập ý chí chiến đấu. Việc tới thì chung quy sẽ tới, sợ hãi cũng vô ích mà thôi. Hắn nhất định phải nghênh đón khó khăn, san bằng những thần tướng ngăn cản ở trước mặt mình, bằng không làm sao nói chuyện cùng mọi người. Các vị minh hữu, lần này để cho cường địch lặng lẽ không một tiếng động mà lẻn vào là do Di Thiên Cự Viên nhất tộc ta thất trách rồi, khiến các vị bị sợ hãi, thật sự có lỗi. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua trên người mọi người, cao giọng nói. Thư Hữu Kim đối với chuyện vừa rồi trong lòng còn sợ hãi, sau khi âm thầm trấn tĩnh lại tâm tình, gã mới chậm rãi đi tới trước đài, cất giọng nói. Chuyện đột nhiên xảy ra, tên này rõ ràng không tầm thường, thật sự không trách được quý tộc. Huống hồ nếu không có Thạch huynh đứng ra đánh bại kẻ địch, hắn cũng sẽ chưa chắc dễ dàng lui đi như vậy rồi. Thư Hữu Kim nói ra những lời này, nhìn như đang nói cho Thạch Mục nghe,